Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 65, quả nhiên là vô cùng lợi hại a. Cơ hội, đây là thuộc về Leeds United đội cơ hội tốt. Doa lập tức làm ra phản ứng, đem ngay tại bên sân làm nóng người Cristiano Ronaldo cho chiêu trở về. Đỉnh điểm đổi mới nhanh nhất Cristiano Ronaldo chạy trở về. Đi theo trợ lý huấn luyện viên Albertini bước chân, đi vào ghế dự bị bên trên đổi quần áo chơi bóng. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá là trong nháy mắt thấy được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Hoàng quan sân bóng bên trong lập tức bạo phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Sân bóng đồ vật bên trong đưa tới một trận rối loạn. Lúc này, Biện Ngọc Thanh lập tức hoảng sợ nói. Oa a, chúng ta nhìn thấy Cristiano Ronaldo tại ghế dự bị bên trên thay đổi quần áo chơi bóng. Hắn đây là muốn dự bị ra sân a. Eddie Gray lập tức nói. Xinh đẹp, tên điên doa phản ứng thật là quá cấp tốc. Cơ hội, đoạn thời gian này là thuộc về Leeds United đội cơ hội a. Thật là quá nhanh, động tác quá nhanh, hoàn mỹ, chính là ứng cho ở thời điểm này thay người. Cristiano Ronaldo muốn lên, thật là muốn lên. Mark Lawrenson lập tức kích động nói. Cristiano Ronaldo là vừa sửa sang lại mình quần áo chơi bóng. Một bên đi tới bên sân, đi tới Joa bên người. Joa đối Cristiano Ronaldo nói ra. Ra sân về sau, người chỉ có một cái nhiệm vụ đó chính là tiến công. Đáp lấy cùng cái cơ hội tốt này. Mau chóng lấy được dẫn bóng. Biết không? Cristiano Ronaldo không chỗ ở gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Doa là tiếp tục nói. Ra sân về sau, tận lực dẫn bóng bên trong cắt. Đối diện hai cái hậu vệ trung tâm xoay người cùng tốc độ đều rất chậm. Đây là bọn hắn vấn đề lớn nhất chỗ. Biết không? Cristiano Ronaldo kiên định địa gật gật kéo. Nói ra, biết, lão bản. Doa là vỗ vỗ Cristiano Ronaldo bả vai. Sau đó ra hiệu Cristiano Ronaldo đi ra sân đi. Cristiano chính Ronaldo là đi tới bên sân, chờ đợi lấy chết cầu. Lúc này khống chế bóng chính là Sheffield Wednesday đội. Vừa đường Van de Vaart thấy được lỗ hổng, trực tiếp đem bóng đá đưa về đằng trước, truyền cho quay thân cầm banh Hanla. Van de Vaart vốn là muốn cùng Hanla tới một cái 2-1. Hắn là tìm đúng trước chen vào vị trí. Đúng lúc là Leeds United đội phòng thủ yếu kém địa phương. Đây là một lần cơ hội tốt. Leeds United đội phòng thủ là rất khó đạt được hiện dạng này lỗ thủng a. Đây là cơ hội trời cho a. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ cũng là chú ý tới điểm này không? Nhao nhao là hướng Van de Vaart dựa vào. Không cho Van de Vaart cơ hội. Thế nhưng là, Hanla căn bản cũng không có nghĩ tới chuyền bóng. Đúng vậy. Hanla lúc này trong lòng là vô cùng phiền muộn, kìm nén một hơi, hôm nay hắn nhưng là đến tú, bây giờ lại bết bát như vậy biểu hiện, là thời điểm đến hắn phát huy. Hanla lập tức bên ngoài MU bàn chân hướng trung lộ một nhóm, trực tiếp nhanh chóng quay người, theo sát lấy một cước nổ bắn ra, băng một tiếng, bóng đá trực tiếp lệch ra cách xa vạn dặm, bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường chỗ hậu nhân đều là mộng bức. Đây là cái quỷ gì thao tác? Cái này sút gôn đơn giản chính là trực tiếp chạy góc cờ khu đi a. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy trận banh này cũng không biết nên nói cái gì. Đây là cái quỷ gì biểu hiện a? Vừa mới Van de Vaart chỗ nào cơ hội tốt như vậy? Vì cái gì không chuyền bóng? Kỳ thật, Hanla cái này quay người lúc vô cùng xinh đẹp. Bởi vì Leeds United đám cầu thủ lực chú ý đều là tại Van de Vaart bên kia. Hắn nơi này ngược lại là mọi người không để ý đến. Cho nên hắn xoay người vô cùng xinh đẹp. Cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đáng tiếc, Hanla sút gôn quá bất hợp lý. Bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Nói thật, Van de Vaart là đối Hanla trận banh này có chút bất mãn. Đây cũng là hắn dẫn bóng cơ hội a. Đáng tiếc Hanla hiện tại đầy trong đầu đều là tao thao tác. Hanla hôm nay biểu hiện thật là rất kém cỏi. Xem ra cùng lúc này hẳn là đem hắn đổi đi xuống đi. Biện Ngọc Thanh nói như thế. Lúc này, bên sân Leeds United đội là thật thay người. Số 17 Edinson Cavani dưới. Số 7 Cristiano Ronaldo lên. Đây là ngoài dự liệu của mọi người à. Tất cả mọi người coi là Cristiano Ronaldo sẽ thay đổi Marco Roy. Không nghĩ tới vậy mà thay đổi Edinson Cavani. Đây quả thật là quá vượt quá mọi người dự liệu. Cristiano Ronaldo chẳng lẽ là muốn đi đánh tiên phong rồi. Trên thực tế biển thật sự là như thế. Dọa cho Cristiano Ronaldo vị trí chính là tiên phong. Leeds United đội đây là muốn đại khai sát giới. Lúc này, Sheffield Wednesday đội phương diện cũng là đang suy tư thay người sự tình. Hẳn là hôm nay trạng thái đúng là quá tệ. Đúng là hẳn là ra sân. Cánh cửa cầu, Leeds United đội cánh cửa cầu. Bằng một tiếng, trung chứng một cái đá mạnh hung hăng đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Sheffield Wednesday đội nửa trang. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía trước trận Diego Milito. Mắt thấy Diego Milito lên nhảy. Stam cũng là cấp tốc từ phía sau lao ra. Nhanh chóng xông đi lên. Chanh banh. Bằng một tiếng, Diego Milito đánh đầu sau cọ. Bóng đá trực tiếp từ Stam đại đầu chọc bên trên bay đi. Bay về phía sau hắn. Thiểm điện, một đạo thiểm điện xẹt qua. Đến rồi tới. Eddie Gray kích động gầm thét. Thanh âm phi thường vang dội. Cristiano Ronaldo trước chen vào. Cristiano Ronaldo tới. Xinh đẹp, thật là quá đẹp. Tốc độ, cực hạn trương tốc độ. Sheffield Wednesday xong đời. Mark Lawrence cũng là lập tức gầm hét lên. Xác thực, Cristiano Ronaldo đã bay lên. Cristiano Ronaldo tốc độ thật là quá nhanh. Lúc đầu hắn là tại Diego Milito sau lưng. Thế nhưng là Diego Milito đánh đầu sau cọ thời điểm. Hắn liền cấp tốc trước chen vào. Lúc này càng là trong nháy mắt siêu việt Thor Campbell. Đơn đao, Leeds United đội đơn đao. Cristiano Ronaldo, Biện Ngọc Thanh đều là lớn tiếng hô quát lên. Thanh âm kia là phi thường êm tai. Nghe được Leeds United fan hâm mộ bóng đá toàn thân run lên. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Cristiano Ronaldo công kích. Cristiano Ronaldo xử lý Sheffield Wednesday người. Giết chết bọn chúng. Xông lên a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Từng cái vô cùng hưng phấn gầm thét. Cristiano Ronaldo bên người không có bất kỳ người nào. Hắn chỉ có thể nghe được phong thanh. Hiện trường rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá phấn chấn đã sao. Đương nhiên, Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều đã trợn tròn mắt. Lúc này là nổi trận lôi đình. Lập tức điên cuồng gầm thét. Sẻng hắn, sẻng chết nàng, sẻng đoạn chân của hắn. Đúng vậy. Lúc này Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá như thế gầm thét. Lúc này, Reyes nghe được lời như vậy hẳn là rất quen thuộc. Nhưng là ở thời điểm này, chính hắn đều là muốn hô lên lời như vậy. Lúc này hắn là cảm nhận được năm đó do hô lên lời này tâm tình. Xem ra còn tâm lý của mình vấn đề a. Cristiano Ronaldo tốc độ thật là quá nhanh. Tựa như là thiểm điện. Mấy hơi thở hắn liền đuổi kịp bóng đá. Sau đó lập tức dẫn bóng thẳng hướng Sheffield Wednesday đội vùng cấm địa. Sheffield Wednesday đội thủ môn Stecker Lambert lúc này đã run lẩy bẩy. Lúc này, Stecker Lambert cấp tốc liền xông ra ngoài. Nghĩa vô phản cố, phi thường anh dũng nhào về phía dẫn bóng mà đến Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mắt thấy Stecker Lambert cấp tốc vọt ra. Hắn là cấp tốc vung mạnh chân. Sau đó một cước hung hăng quất về phía bóng đá. Thần kinh căng cứng Scott Lambert trước mắt động tác này lập tức nhảy dựng lên. Bên cạnh đập ra đi. Thế nhưng là trở lấy Stecker Lambert nhào sau khi ra ngoài. Hắn liền sợ ngây người. Bởi vì Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có sút gôn. Đây là một cái giả thoáng. Stecker Lambert trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. vô cùng tuyệt vọng. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhún nhảy. Ngay tại Stoker Lambert bay ra ngoài trong nháy mắt, Cristiano Ronaldo nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái. Trực tiếp tới một cước chọn bắn. Xinh đẹp giả thoáng. Scott Lambert hoàn toàn bị lắc rơi mất. Cristiano Ronaldo quả nhiên ngưu bức. Vô cùng ngưu bức. Eddie Gray lập tức bật lên đến. Kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Xinh đẹp. Cristiano Ronaldo chúng ta yêu ngươi chết mất. Lúc này, Scott Lambert là phi thường tuyệt vọng a. Cristiano Ronaldo cước này chọn bắn là thấy phi thường chậm chạp. Nếu như là không có bị lắc ngược lại, hắn là rất nhẹ nhàng liền có thể đem trận banh này đập ra đi. Thế nhưng là, hắn hiện tại vừa mới té lăn trên đất, căn bản là không kịp phát lực. Scott Lambert chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ trên người hắn bay qua. Ngay tại đỉnh đầu của hắn bay qua, trơ mắt nhìn bóng đá từ bên người bay qua. Nhưng là mình lại bất lực. Loại cảm giác này bết bát nhất. Bóng đá nhẹ nhàng bay vào Sheffield Wednesday đội không môn. Gray kích động gầm thét. Thanh âm vô cùng hưng phấn. Vô cùng kích động, Cristiano tương đương Ronaldo, dẫn bóng chính là Cristiano Ronaldo. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hưng phấn thét chói tai vang lên. Dẫn bóng Cristiano Ronaldo cũng là phi thường hưng phấn, vọt thẳng trình diện một bên. Hưng phấn nhún nhảy, quơ tay phải của mình, dẫn tới hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng hét cùng reo hò. Xinh đẹp dẫn bóng, từ nơi này dẫn bóng liền có thể thể hiện ra Cristiano Ronaldo thiên phú. Trận banh này thật chính là vô cùng hoàn mỹ, cho dù là đổi một cái cửa đem cũng không thể so Scott Lambert làm được tốt hơn. Cái này hoàn toàn là Cristiano Ronaldo năng lực cá nhân. Xinh đẹp, thật là quá đẹp, Biện Ngọc Thanh nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Miệng bên trong là kích động la lên. Quốc vương doa vạn tuế. Cristiano Ronaldo ngưu bức. Thật là quá ngưu bức. Mà lúc này, Sheffield Wednesday đội bên này là đang chuẩn bị thay người. Mới mùa giải bọn hắn dẫn vào tiên phong Ronaldo là chuẩn bị ra sân. Nghe nói Ronaldo tổn thương bệnh đã tốt. Hiện tại là chuẩn bị ra sân. Đều nhìn đến đây. Mọi người đều biết Sheffield Wednesday đội là muốn đổi hạ người nào. Bởi vì Hala biểu hiện hôm nay xác thực vô cùng hỏng bét. Trạng thái vô cùng chênh lệch. Hắn là không nên lưu tại trên sân bóng. Đúng là hẳn là đổi đi xuống. Hala sắc mặt cũng là xanh xám. Nhìn thấy Ronaldo thân ảnh. Là hắn biết trận đấu này hắn là không có cơ hội. Hắn là rất khó chịu. Còn không có ra sân liền đem trên người quần áo chơi bóng cởi xuống. Túm trong tay, chậm rãi hướng phía dưới đi. Ngay lúc này, trọng tài chính Martin Atkinson trong miệng cái còi vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.